Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1565, chương 1566, sợ là sinh ra tới liền không có não tử đi. Từ Hạo Đông thở dài ra một hơi, vì có thể dựng vào đoàn ra cái này đường nét, càng vì chính mình có thể ngồi vững vàng cục trưởng chi vị. Có sự phát triển càng lớn mạnh. Dứt khoát không thèm đếm xỉa, hai đầu gối mềm nhũn, phù phù một tiếng, nhìn về phía Long Giang Trang Viên phương hướng, thẳng quỳ rạp xuống đất. Bảo Tiêu cười hắc hắc, trong giọng nói mang theo ý trào phúng, cúi đầu quan sát quỳ trên mặt đất Từ Hạo Đông. Người cháu trai này còn thực là không tồi, co được giãn được, đợi một thời gian tất thành đại khí. Đi thôi, quản gia tại Kim Phong Tế Vũ Lâu chờ ngươi. Trong miệng nói chuyện, Bảo Tiêu hướng về phía bên người đồng bạn phất phất tay. Một người hô vệ khác hiểu ý nhếch miệng cười một tiếng. Thu hồi súng lục, từ phía sau cầm lên một cái giả đến mức tràn đầy da rắn túi. Trực tiếp đi vào Từ Hạo Đông trước mặt, đang lúc Từ Hạo Đông trăm bề không được giải thời khắc. Đứng tại hắn phía trước Bảo Tiêu im ắng cười cười, đem trong túi áo mảnh vụn thủy tinh tất cả đều đổ vào Từ Hạo Đông đầu gối trước mặt đất. Mời hướng chúng ta thể hiện ra ngươi đối đoàn gia đại lão gia tôn trọng. Cái này Bảo Tiêu ý vị sâu xa cát âm thanh mở miệng nói, tôn trọng không thể chỉ là dừng lại tại trên miệng, cần phải dùng hành động thực tế đến biểu hiện. Đại lão gia ghét nhất cũng là loại kia toàn thân đều chết, chỉ có miệng còn sống người. Ngươi hẳn là sẽ không để cho chúng ta cảm thấy thất vọng đi. Nói đến câu nói sau cùng lúc, Bảo Tiêu đột nhiên tiến đến Từ Hạo Đông bên tai, lại nhỏ giọng bổ sung một câu, nếu như ngươi làm không được, có thể tại 3 giây đồng hồ thời gian bên trong xéo đi. Một khi vượt qua quy định thời gian, hắc hắc, vậy coi như thật xin lỗi, chúng ta sẽ để cho ngươi hoàn toàn biến mất trên thế giới này. Tuyệt đối không nên nghi vấn đầu quy củ này tính chân thực. Lấy đoàn ra năng lực, có thể thần không biết quỷ không hay để trên đời này bất cứ người nào lặng yên không một tiếng động biến mất. Vừa dứt lời, một người hô vệ khác đã bắt đầu đếm ngược. Ba, như mưa mồ hôi lạnh lần nữa điên cuồng từ trên người Từ Hạo Đông tuôn ra. Giờ phút này, hắn có chút hối hận chính mình giống đần độn giống như chạy tới Long Giang Trang Viên hành động này. Cái này mẹ hắn thuần túy cũng là chạy tới chịu nhục a. Hai Bảo Tiêu lại muốn để hắn theo lớn chừng ngón cái, mà lại vô cùng sắc bén mảnh vụn thủy tinh phía trên quỳ bò hướng Kim Phong Tế Vũ Lâu. Theo mảnh vụn thủy tinh phía trên quỳ bò, cái này vẻn vẹn chỉ là mới bắt đầu. Người nào biết phía sau còn sẽ có cái nào cực kỳ tàn ác nhục nhã phương thức. Hai, Bảo Tiêu không có chút rung động nào tiếng đếm số, giống như đòi mạng giống như, lần nữa truyền vào Từ Hạo Đông trong tai. Từ Hạo Đông hít sâu một hơi, đem vừa nhắm mắt, hắn hiện tại đã không có lượn vòng chỗ trống. Lấy hắn hiện tại say mê xương kinh hãi, thất hồn lạc phách trạng thái, toàn thân đều tại run rẩy kịch liệt trạng thái, căn bản không có khả năng tại một giây đồng hồ bên trong nổ máy xe, dọc theo đường về trở về. Đừng nói là một giây đồng hồ thời gian, cho dù là 10 giây loại, tại dưới trạng thái bình thường, hắn cũng làm không được. Một, Bật Tiêu hô lên tiếng đếm số. Xoạt xoạt, mảnh vụn thủy tinh bị vật nặng nghiền ép lúc tiếng vỡ vụn. Ngao ngao, mảnh vụn thủy tinh tiến vào thân thể, sinh ra kịch liệt đau nhức, từ đó phát ra như giết heo tiếng kêu thảm thiết. Ba loại thanh âm, đều trong cùng một lúc bên trong, vang lên, cho dù là Từ Hạo Đông loại này nhận qua huấn luyện đặc thù người. Trong miệng mũi giờ phút này cũng phát ra, ô ô ô, thân ngân. Hắn đầu gối trở xuống, cả đôi tiểu chân đều bị mảnh vụn thủy tinh đâm vào. dày đặc như mưa rơi máu tươi, trong khoảnh khắc đem hắn quần thấm ẩm ướt, tay chân cùng sử dụng, từng bước một khó khăn mà chậm chạp hướng về phía trước leo đi. Mỗi một bước bò ra ngoài, đều có đỏ bừng máu tươi dấu vết, lưu tại mặt đất, lộ ra rất là nhìn thấy mà giật mình. Theo song chân bên trên truyền đến, tê tâm liệt phế loại kia cảm giác đau đớn, là từ Hạo Đông trước lúc này, chưa bao giờ lĩnh giáo qua, gấp cắn chặt hàm răng, nương tựa theo trong lòng phun trào mãnh liệt niềm tin, ủng hộ hắn hướng về phía trước bò. Hôm nay bị nhục nhã, ngày khác tất yếu gấp trăm lần nghìn lần vạn lần đòi lại. Từ Hạo Đông hai mắt đỏ bừng, giống như thiêu đốt lên lửa cháy hừng hực. Bò ra ngoài không đến 100 mét khoảng cách, môi hắn đã bị cắn phá. Trong khoảnh khắc máu tươi chảy dài, hết lần này tới lần khác cái này thời điểm. Hai bên rừng rậm trên đường nhỏ, truyền đến từng trận không che giấu chút nào trào phúng giễu cợt âm thanh. Ngoạc kép, tiểu Tùng ca, ngươi mau nhìn, chỗ đó có cái đần độn a. Hắn rõ ràng mọc lên một đôi kiện toàn đi đứng, lại không muốn dùng đến đi bộ, mà chính là lựa chọn tứ chi cùng sử dụng, như chó tại trên mặt đất bò sát. Hắn là não tử cháy hỏng a. Khác nói mò, cái gì não tử cháy hỏng? Loại này đần độn sinh ra tới liền không có não tử. Có lẽ là bị cương thi ăn đâu. Theo ta thấy a, cái này đần độn, nếu như không phải không não tử lời nói, cái kia chính là truy cầu cái gì kinh hãi thế tục hành động nghệ thuật. Muốn dùng cái này đến chiếm được mọi người nhãn cầu. Ai, thoái hóa đạo đức, nhân tâm không cổ a. Thời đại này người, vì nổi danh, thật mẹ hắn không từ thủ đoạn. Rõ ràng ẩn cưới, còn ly hôn, lại vẫn cứ đối với ngoại giới giả bộ thanh thuần. Mà trước mắt cái này đần độn, thì càng là thập ác bất xá. Chậc chậc chậc, không có cứu, phi chủ lưu đại cát cát, thói đời hắn để ngươi. Ngày sau, chỉ ngày một chút, chỉ sợ không thể thỏa mãn thói đời nhu cầu a. Nói như vậy, ngươi cùng thói đời lại là gay. Ô ô, cay ánh mắt a, không đành lòng nhìn thẳng. Chấm ngoặc kép, Từ Hạo Đông cũng không có phản ứng mọi người chung quanh, mà chính là yên lặng lấy điện thoại di động ra, mở ra quay phim công năng, hướng về mọi người chung quanh quét một vòng. Hắn muốn đem những này người dung mạo tướng mạo, cùng mới vừa nói qua lời nói, tất cả đều ghi chép trên điện thoại di động. Cuối cùng sẽ có một ngày, để những người này, vì hôm nay không làm ngôn luận, đánh đổi mạng sống đại giới. Giờ phút này còn vẫn đứng tại chỗ hai cái bảo tiêu. Hai mặt nhìn nhau đánh giá đối phương, lẫn nhau đều nhìn đến đối phương trên mặt vẻ kinh ngạc. Bọn họ chẳng ai ngờ rằng thời khắc sống còn, Từ Hạo Đông lại hội làm ra dạng này lựa chọn. Sớm tại nửa giờ trước, bọn họ thì tiếp vào quản gia mệnh lệnh, phân phó hai bọn họ đi ra Long Giang Trang Viên. Tại nửa đường phía trên ngăn cản một xe cảnh sát, hai bảo tiêu cùng giờ phút này vây xem mọi người, bọn họ mỗi tiếng nói cử động, nhất cử nhất động, tất cả đều là quản gia an bài. Mục đích chính là vì đem Từ Hạo Đông tự cho là đúng tôn nghiêm hung hăng trà đạp tại dưới chân, nghiền nát thành cặn bã, đánh tâm nhãn bên trong coi bản thân là thành một đầu không có ý nghĩa chó. Lão quan, ta thế nào cảm thấy quản gia an bài thật là nhiều này một lần hành động a. Lấy cháu trai này nước tiểu tính, thảo thì mẹ hắn một tái hiếp yếu sợ mạnh hạng người, căn bản không cần tốn công tốn sức, gọi hắn quỳ hắn liền phải quỳ. Vừa mới tay cầm ra rắn túi bảo tiêu nghi hoặc không hiểu nhỏ giọng hỏi bên người đồng bạn, ta cảm thấy a, quản gia an bài thuần túy cũng là bỏ cái rắm thoát quần, không có chút ý nghĩa nào. Được xưng là lão quan bảo tiêu hít sâu một hơi, thần sắc nghiêm cẩn chững chạc đàng hoàng đáp lại nói, được, ngươi liền thiếu đi phát vài câu bực tức đi. ngươi nếu là thật sự có quản gia cái kia não tử, ngươi thế nào không đi đón thay quản gia chức vụ? Nhà ngươi sợ là sống được không kiên nhẫn, liền quản gia an bài cũng dám nghi vấn. Hắc hắc hắc, ai kêu hai ta là huynh đệ đâu? Ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ không đem ta vừa mới lời nói tiết lộ ra ngoài, cho nên ta mới nói cho ngươi ra lời từ đáy lòng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?